cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 313, góc truyện audio.com. Chương 313, quý giá tốt đẹp hóa ra thứ trong phòng bếp của Kiều Minh Anh trông giống như muối lại là đường, hai thứ đều có màu trắng nên khó trách anh nhận nhầm. Cũng may đồ ăn sau đó rất bình thường, không quá ngọt cũng không quá mặn, nhưng Kiều Minh Anh lại không cho rằng Lê Hiếu Nhật làm ra được, chắc chắn anh không cẩn thận trộn đường và muối lại với nhau nên mới không xảy ra chuyện. Sau khi ăn cơm xong thì Kiều Minh Anh thu dọn đồ đạc của mình, rồi trả chìa khóa lại cho bất động sản, cô và Lê Hiếu Nhật cùng rời khỏi chỗ này. Hiện tại là 6 giờ tối, nếu quay về thì hơi đáng tiếc nên Kiều Minh Anh đề nghị đi dạo xung quanh phố ăn vặt ở bên kia. Hai người đi dạo thì không khỏi đi tới trường cấp 3 trước kia của bọn họ, đây là trường cấp 3 vô cùng nổi tiếng ở thành phố A, là một trường học cao cấp. Kiều Minh Anh đưa tay vỗ lên bức tường, tính toán độ cao của bức tường và xác suất cô có thể trèo qua là bao nhiêu. Lúc cô học cấp 3 thường xuyên trèo qua bức tường này với Dương Ly, sau đó chạy đến phố ăn vặt bên kia ăn từ đầu đến cuối không biết mệt. Đáng tiếc cô không trở về được nữa, hồi ức lại trở nên ngày càng quá đáng giá tốt đẹp. Cô đang mất tập trung, cơ thể lại đột nhiên bay lên không trung, cả người cao hơn bức tường. Từ đây nhìn vào có thể thấy cây cổ thụ bên tường, Kiều Minh Anh có chút kinh ngạc, sao cây này vẫn chưa bị chặt đi mà còn ở đây chứ? Mau lên, nặng muốn chết. Giọng thúc giục trầm thấp của Lê Hiếu Nhật truyền đến từ phía dưới, Kiều Minh Anh không còn do dự, thành thạo chống lên tường, sau đó cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn trèo qua. Nhân lúc Lê Hiếu Nhật không có ở đây, Kiều Minh Anh vội vàng đi tới bên cây kia tìm kiếm gì đó. Quả nhiên cô tìm được rồi. Trên thân cây có khắc mấy chữ. Chủ nhiệm Vương hãy chờ đại gia Kiều tiêu diệt bà, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng dấu vết vẫn không mờ đi còn rất rõ ràng. Cô dùng dao nhỏ khắc lên trên đó, có thể thấy được người đó tức giận thế nào, sợ người khác không thấy nên dường như dùng rất nhiều sức. Em đang nhìn gì vậy? Lê Hiếu Nhật bất ngờ đã trèo qua tường đi tới sau lưng cô. Kiều Minh Anh sợ anh nhìn thấy nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Lê Hiếu Nhật không hề do dự cất bước đuổi theo sau Kiều Minh Anh. Hôm nay là thứ sáu, đa số học sinh trong trường đều về nhà, chỉ có một ít ở lại trường học là lớp 12, vì sang năm tốt nghiệp nên cố gắng phấn đấu. Bóng đêm mờ mịt, hiện tại là tháng 12 tháng, gió thổi vào mặt giống như có người cầm dao rạch lên mặt. Với thể chất của Kiều Minh Anh, cô chạy tới giữa sân thể dục đã bị Lê Hiếu Nhật bắt được, thở hổn hển, miệng nhỏ thở dốc. Nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn hô hấp bình thường, giống như vừa rồi anh chỉ đi dạo trong vườn hoa nhà mình, nhịp tim vẫn bình thường, sự tương phản quá lớn. Em chạy cái gì? Lê Hiếu Nhật hơi cong môi, ánh mắt nhìn đèn đường xung quanh sân thể dục sáng như sao trời, trong đó có sự dịu dàng và rực rỡ. Kiều Minh Anh chừng mắt nhìn anh một cái, vận động sau khi ăn, cô nói xong thì hai tay chống lên đầu gối cố gắng hít thở, khó chịu muốn chết, quả nhiên chạy bộ vào mùa đông đúng là ăn no rừng mỡ. Lê Hiếu Nhật thấy cô thật sự khó chịu thì bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cô hô hấp. Kiều Minh Anh vất vả lắm mới thở ra hơi, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, cơ thể không nóng lên vì vừa chạy xong, ngược lại còn lạnh hơn. Góc truyện audio.com, gì cả của cô vẫn chưa đi, suýt nữa quên mất. Lê Hiếu Nhật nhíu mày lại tháo khăn quàng cổ màu trắng gạo trên cô xuống rồi quàng lên cổ cô, nhẹ giọng trách cứ nói. Đi ra ngoài cũng không biết đeo khăn quàng cổ, em có lạnh chết thì anh cũng không quan tâm. Kiều Minh Anh mím miệng cười trộm, đôi mắt phát sáng mê người, người đàn ông nói một đằng làm một nẻo, cô không tin anh sẽ bỏ mặc mình đâu. Vậy là được rồi, Kiều Minh Anh nói xong thì nhét tay nhỏ lạnh như băng vào túi áo khoác của Lê Hiếu Nhật cười hì hì dựa vào anh. Quả nhiên, Lê Hiếu Nhật cũng không lấy móng vuốt nhỏ ra, ngược lại tay còn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bàn tay của anh to và ấm áp hơn, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ trên tay cô. Lạnh như vậy, em mặc được mấy cái áo? Anh nhíu mày nói, đưa tay kéo khóa áo của Kiều Minh Anh xuống dưới, đếm từng cái áo cô mặc. Anh làm gì vậy? Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh càng đỏ hơn, vội vàng kéo áo mình lại, lúc cô kéo xong thì vẻ mặt đề phòng nhìn anh. Nhưng vẻ mặt Lê Hiếu Nhật lại vô cùng thuần khiết, cực kỳ vô tội nhìn cô nói. Anh nhìn em mặc mấy cái áo? Có người nhìn như vậy sao? Biến thái. Khuôn mặt Kiều Minh Anh đỏ bừng, hơi lắp bắp nói một câu, kéo khóa lên hết cỡ, cả người kín mít. Biến thái, Lê Hiếu Nhật nhướng mày liếc cô, bỏ tay trong túi áo khoác ra bắt lấy tay nhỏ của cô không cho tránh thoát, sau đó nhẹ nhàng kéo khóa xuống, kéo cô vào trong lòng, dùng áo khoác áo bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của cô. Anh dựa sát vào cô, nói nhỏ bên tai cô, trước kia là boss, hiện tại là biến thái. Khuôn mặt Kiều Minh Anh lạnh băng dán vào lồng ngực ấm áp của anh, cả người cảm thấy nhiệt độ không khí đang lên cao giống nhau dần dần trở nên nóng hơn, cô cọ vào áo khoác lông cừu của anh, mềm mại và thoải mái. Em có muốn biết thế nào mới là biến thái hay không? Lê Hiếu Nhật tiếp tục nói, sau đó đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, đôi mắt đen phát sáng không chớp mắt nhìn cô. Kiều Minh Anh đang muốn nói gì đó, không ngờ anh đột nhiên lấp kín miệng cô lại, nuốt tất cả lời cô muốn nói vào bụng. Đây là trường học đó, sao anh lại to gan như vậy? Kiều Minh Anh sợ có người nhìn thấy nên trong lòng vô cùng căng thẳng, trái tim cũng lập tức đập nhanh hơn, hơi lúng túng đưa tay đập vào ngực anh. Lê Hiếu Nhật hôn Kiều Minh Anh, sau đó một bàn tay nắm chặt lấy hai tay của cô, trán chống lên trán cô, dịu dàng lại tinh tế tràn chọc trên đôi môi mềm mại của cô. Kiều Minh Anh căng thẳng trong lòng lập tức được an ủi, ngây ngô đáp lại anh. Dưới ánh đèn, hai người hôn đến quên mình, dường như phủ lên hai người một lớp ánh sáng mờ ảo và chói lọi, giống như giấc mơ. Hai người trên sân thể dục là ai? Lớp nào? Lại ngang nhiên tình chàng ý thiếp. Tôi phải phạt hai người thật nặng mới được. Một giọng nói sắc bén như phát ra từ cổ vịt truyền tới, tức muốn hộc máu hét lên với hai người. Hai người lập tức tách ra, nhìn về phía người đi tới. Mẹ nó, sao bà già này vẫn còn ở đây chứ? Kiều Minh Anh nhìn thân hình vô cùng mập mạp từ xa chạy như điên về phía bọn họ thì có chút cạn lời. Bà già này chính là chủ nhiệm Vương dạy dỗ cô trước kia, được gọi là Diệt Tuyệt Sư Thái, bây giờ đã béo giống như heo nướng Bắc Kinh. Trời ơi, xa như vậy mà bà ta có thể nhìn thấy bọn họ, đúng là thị lực không tệ. Chủ nhiệm Vương chạy tới, thịt mỡ trên người rung lên rung xuống, đặc biệt có cảm giác vui mắt. Chúng ta mau chạy đi, bà ta bắt được sẽ xong đời. Cocchuyenaudio.com Kiều Minh Anh nắm lấy tay Lê Hiếu Nhật, cô thấy chủ nhiệm đã chạy tới từ cầu thang, hiện tại không bị bắt đi nhưng rất mất mặt. Cách chương.